Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, đệ 1119 chương Trường Minh đăng thủ vệ. 2. Sao sao sao hoảng lang, trong chớp nhoáng, một tiếng đao kiếm tương chạm vào bén nhọn thanh âm vang lên. Tại đây không hiệp tầng hầm ngầm quanh quẩn. Có vẻ đặc biệt chói tai. Dương Tử Mi kia cầm kiếm hộ khẩu hơi hơi chấn đau. Nàng nhìn về phía bên kia Yển Nguyệt đao. Kia đao cũng không có giống nàng sở tưởng tượng như vậy, cắt thành hai đoạn. Tương phản, ở nàng sừng sốt một chút một lát, tiếp tục vung lên hướng kia Trường Minh đang chém tới. Dương Tử Mi đành phải giơ kiếm lại lần nữa thanh đao kích trụ. Lần này nàng cơ hồ dùng nàng 8 phần chân khí. Kia đao cuối cùng bị chấn động khai đi. Nhưng ngay sau đó, tiếp tục lặp lại cái kia muốn chém Trường Minh đang tiếp tục động tác. Một bộ một hai phải diệt nó không thể tư thế. Dương Tử Mi một tay lấy kiếm đón đỡ trụ kia thế tới hung mạnh mà cơ giới hóa kiếm. Một tay điểm giả sử đao huyệt vị, muốn đem hắn định trụ. Ai biết, tay nàng chỉ đụng vào ở cùng loại cục đá tài chất thượng, mà không phải nhân thể bình thường da thịt. Ngẩng đầu thấy rõ ràng trước mắt cái này thân xuyên khôi giáp võ sĩ. Phương phát giác hắn cũng không phải người, mà là một cái đồng thau đúc điêu khắc người. Bất quá, làm được sinh động như thật. Sao vừa thấy, thật đúng là có thể lấy giả đánh cháo. Cho rằng là người, này đồng thao võ sĩ trên tay, đao, ý đồ phá tan Dương Tử Mi mặc tà kiếm ngăn cản. Tiếp tục bổ về phía kia Trường Mệnh đèn, giống như nó sứ mệnh chính là như thế. Dương Tử Mi phát giác hắn chỉ là đồng thao người sau. Vì giữ lại trụ Trường Minh đăng, cũng liền áp dụng bất đắc dĩ sách lược. Một cái khác tay từ nhẫn chữ vật hoàn rút ra can tướng kiếm. Huy khởi, dùng sức chém vào đồng thao võ sĩ kia cầm đao cánh tay thượng. Hoảng lang, đồng thao võ sĩ cánh tay đoạn lạc. Kia đao cũng đi theo rơi trên mặt đất. Mà hắn cái kia cụt tay tiếp tục ở làm cường điệu phục máy móc động tác. Vẫn là kia một bộ muốn đem Trường Minh đăng diệt tư thái. Dương Tử Mi khom người, đem kia đem trường đao nhặt lên. Làm được cùng Quan Vũ Thanh Long Yển Nguyệt đao thật sự rất giống. Bất quá, không phải, này đao thực trầm, thân đao là dùng sang quý huyền thiết chế thành. Bởi vậy ước chừng có 100 nhiều cân. Nếu là người thường, là căn bản nhất không đổi tới. Dương Tử Mi tùy ý múa may một chút. Phát giác nó thật là một kiện thích hợp chiến đấu vũ khí, cũng thích hợp làm pháp khí, huyền thiết, cũng là thuần dương chi vật. Hơn nữa này đao có thực đặc thù hơi thở, nếu tái ngộ, đến cùng loại quỷ hàng sư linh tinh nói. Dùng này đao tác chiến, dễ dàng rất nhiều, nhìn đến như vậy bảo bối binh khí, Dương Tử Mi tự nhiên không nghĩ sai thất. Cũng liền đem nó thu về tiến vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Nhẫn chữ vật hoàn không gian đã hoàn toàn đầy. Nàng muốn lại tác đồ vật nói. Chỉ có đi tu luyện thăng cấp. Tỷ, này đồng thau võ sĩ càng xem càng kỳ quái. Cũng không biết từ nơi nào bắn ra tới. Một hai phải tổn hại nó. Chẳng lẽ nó tồn tại không phải phải vì bảo hộ Trường Mệnh đèn sao? Tiểu Thiên mọi cách không được này giải. Cơ quan này cũng làm đến quá xảo diệu. Đồng thao người cũng có thể kén đao. Theo ta được biết, Trường Minh đăng tuy rằng tại thế giới các nơi phát hiện có vài chản. Nhưng đến nay đều không có người chân chính có thể cởi bỏ nó khăn che mặt. Bởi vì này đó đèn một khi bị phát hiện, cuối cùng đều sẽ ở ngắn ngủn thời gian gặp hủy hoại. Hình như là hạ ma chú giống nhau. ý định không cho hậu nhân nghiên cứu nó bất diệt bí mật du lịch qua thế giới các nơi. Kiến thức rộng rãi Hoắc Văn Hoa nói, ân, thực rõ ràng, này đồng thao võ sĩ Thiết Chí chính là vì hủy hoại Trường Minh Đăng, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đương phát giác có người muốn động Trường Minh Đăng thời điểm, liền tự nhiên chạm vào nó cơ quan, sau đó lấy sậu phòng không kịp động tác đem Trường Minh Đăng hủy hoại, cổ nhân quá keo kiệt. Rõ ràng có loại này có thể tạo phúc nhân loại thần bí kỹ thuật, lại cố tình không truyền lưu, thậm chí muốn phá hư. Tiểu Thiên có điểm tức giận mà tiếp theo nói một câu, cho nên bọn họ cuối cùng đều đã chết. Nghe thấy lời này, Dương Tử Mi hãn nhiên, làm cổ nhân bất tử nói, chẳng phải là thành yêu. Này Tiểu Thiên, thật đúng là tư duy đáng yêu. Sao sao ngủ ngon, ngày mai thấy. Hết chương.